Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 443, góc truyện audio.com, chương 443, hai đứa con hoang bí mật khi ông cụ Lệ dẫn Lệ Hữu Tuấn đến sảnh trước, Bạch Ninh Hương đang ngồi trên xe lăn quay lưng về phía họ Dô với 5 năm trước, bóng lưng của bà trông càng ngày càng gầy, càng đến gần càng có thể cảm nhận được sự không ổn trên người bà. Hình như Bạch Ninh Hương cũng nhận ra tiếng động phía sau lưng, liền chậm rãi xoay người lại. Mẹ, Lệ Hữu Tuấn lên tiếng trước. Nhưng ánh mắt của Bạch Ninh Hương nhìn anh lại tràn đầy vẻ chế giễu. Vốn dĩ trong mắt con làm gì có người mẹ này, tại sao phải phí công sức làm ra vẻ bề ngoài như vậy? Ông cụ Lệ đau lòng nhìn người con dâu thứ ba, bà đã mất đi người con gái mà bà yêu thương nhất, hơn nữa lại còn mất cả khả năng đi lại. Cho nên hơn 5 năm qua, mặc dù Bạch Ninh Hương ngày càng trở nên gay gắt, thậm chí có đôi khi còn chống đối, xảy ra xung đột cãi vã với ông cụ Lệ, nhưng ông ấy không bao giờ để bụng. Còn bây giờ xem ra chính sự nuông chiều của ông ấy đã khiến cho mối quan hệ giữa hai người mẹ con anh trở nên ngày càng gay gắt hơn. Con dâu thứ ba, hôm nay con tới gặp cha là có chuyện gì sao? Bạch Ninh Hương liếc Lệ Hữu Tuấn với ánh mắt nặng nề. Thưa cha, lần này con tới đây là đặc biệt muốn nhắc nhở cha tuyệt đối không được để con hồ ly tinh Tô Kim Thư lừa gạt sau lưng. Lệ Hữu Tuấn thấy mẹ mình mở miệng ngậm miệng đã nhắc đến con hồ ly tinh, sắc mặt của anh ngay lập tức trở nên khó coi nhất có thế. Mẹ đang nói chuyện với ông nội của con không có quyền được lên tiếng ở đây. Bạch Ninh Hương ngay lập tức cắt lời anh một cách cực kỳ quyết liệt. Ông cụ Lệ quay người lại và ngồi xuống. Tại sao con lại nói như vậy? Mặc dù cha đã lớn tuổi nhưng chưa có lẫn lộn. Với mỗi vấn đề cha đều có nhận định của riêng mình. Nhận định riêng của mình. Vậy con hỏi cha, bây giờ, Lệ Hữu Tuấn và Tô Kim Thư lặng lẽ mang đến đây hai đứa trẻ con khoảng 5 tuổi ngay sau lưng cha. Cha có biết chuyện này hay không? Bạch Ninh Hương nói xong, biểu cảm trên gương mặt ông cụ Lệ cứng đờ lại, như thể ông ấy không thể tin nổi. Con nói cái gì, hai đứa trẻ sao? Bạch Ninh Hương cười mỉa mai. Cha thấy sao, đây chính là bản chất của Tô Kim Thư. Cô ta có thể khiến cho Lệ Hữu Tuấn đưa hai đứa trẻ vào nhà của anh, nhưng anh còn không hề hay biết. Ông cụ Lệ quay đầu, không hài lòng nhìn về phía Lệ Hữu Tuấn, sau cùng mở miệng nói. Hữu Tuấn, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Khuôn mặt của Lệ Hữu Tuấn vẫn rất thản nhiên, mẹ nói không sai, đúng là con đưa hai đứa trẻ đến nhà tổ tiên. Bạch Ninh Hương lập tức nói lại tràn đầy vẻ mỉa mai. Cha thấy chưa, bây giờ, Lệ Hữu Tuấn đã hoàn toàn mất trí rồi, bị người phụ nữ tên Tô Kim Thư kia quyến rũ, làm cho mê muội đến mức. Không phân biệt được đen trắng, phải trái đúng sai, cha có biết xuất thân của hai đứa trẻ kia là như thế nào không? Cha đã biết mẹ của bọn chúng là ai chưa? Ông cụ Lệ tuy đã có tuổi nhưng cái đầu của ông ấy còn rất minh mẫn. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận, phẫn nộ của Bạch Ninh Hương, ông ấy chỉ suy nghĩ qua loa một chút, đã có thể quay đầu lại. Hữu Tuấn, nói cho ông biết, hai đứa trẻ kia. Cha còn phải hỏi sao? Hai đứa trẻ đó là con riêng của Tô Kim Thư. Bạch Ninh Hương chế nhạo. Cuối cùng, lông mày của ông cụ Lệ cũng nhíu chặt lại. Hữu Tuấn, những gì mẹ cháu nói có phải là sự thật không? Sau một lúc im lặng cuối cùng Lệ Hữu Tuấn cũng gật đầu. Mẹ cháu nói không sai. Ha ha, góc truyện audio.com. Mọi người đều nói, từ khi bảo ngọc của con ra đi, con đã thay đổi hoàn toàn, nhưng con nghĩ người thực sự thay đổi chính là nó. Lệ Hữu Tuấn, mẹ và cha con đã làm mọi cách dốc hết toàn bộ sức lực để vun đắp cho dạy dỗ, bồi dưỡng cho con, nhưng không phải bồi dưỡng cho. Con trở thành một người như thế này. Chỉ vì một người phụ nữ mà đầu óc rối tung rối mù, đúng là đồ bỏ đi. Nếu như trước đây, những lời Lê Duyệt Tư nói với bà khiến cho bà tức giận và xấu hổ, thì giờ phút này, Lệ Hữu Tuấn lại tự mình thú nhận những điều này, càng làm cho cơn phẫn nộ của bà đồn nén đến đỉnh điểm. Con vì người phụ nữ này mà không ngần ngại mang về tất cả những đứa con mà cô ta đã có với người khác lại còn nuôi chúng như những con đẻ của mình. Thậm chí vì đã có hai đứa con hoang đó nên con cũng không có những đứa con ruột của mình. Con đã hoàn toàn điên khùng rồi sao? Cái gì? Nghe đến đây, sắc mặt ông cụ Lệ lập tức trở nên khó coi đến đỉnh điểm. Lệ Hữu Tuấn là người trọng tình trọng nghĩa, anh yêu Tô Kim Thư nên chấp nhận nuôi hai đứa con riêng của cô, điều này không có gì ngạc nhiên với ông cụ Lệ. Thế nhưng khi ông ấy biết được rằng Lệ Hữu Tuấn sẵn sàng chấp nhận không đẻ một đứa con ruột của mình vì hai đứa trẻ kia, trong lúc nhất thời ông cụ Lệ không thể nào chấp nhận được sự đả kích này. Hữu Tuấn, mặc dù nhà họ Lệ không phải do con cháu độc đinh chín đời truyền lại, nhưng huyết thống ba đời của dòng họ là do cháu tiếp nối, tại sao cháu có thế? Ông cụ Lệ nói với vẻ mặt nghiêm nghị, hiển nhiên lần này ông ấy đã thực tức giận.